Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1160, mua bền chắc một chút. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn, Aoi Sora, đã tặng nguyệt phiếu ở trên đường ngừng ước chừng nửa, tiếp theo sau đó lên đường, lần đầu tiên châm cứu, Holly cũng cảm giác được có chút chỗ bất đồng, eo bên hơi nóng. Loại cảm giác này rất thoải mái. Vì vậy liền tăng thêm một chút lòng tin. Cùng Meyer nói chuyện cũng chỉ thân thiện rất nhiều. Không có cái loại đó sống nguội thần thái. Trên thực tế đây là cùng nàng bị bệnh sau này nóng nảy trở nên tương đối xấu xa có liên quan. Trước kia Holly nhưng mà một cái rất sáng sủa cô gái. Meyer rất vui lòng cùng cô bé này trò chuyện. Hơn nữa ở trò chuyện trong biết cô gái trải qua một cái so sánh bóng tối quá trình. Bởi vì bị bệnh, nàng bạn trai rời đi nàng. Cũng bởi vì bị bệnh, nàng thích vũ điệu chuyên nghiệp đã không thể tiếp tục nữa. Cho nên nàng cảm thấy sinh hoạt cũng không có hy vọng. Chỉ là muốn như vậy sống tạm trước. Nói không chừng ngày nào liền đi gặp Thượng Đế. Cái này nói không chừng còn là một rất tốt giải thoát. Dù sao để cho Meyer nghe cảm giác được lòng có chút cửa ải. Nếu là ở hắn trước kia, hắn là chút nào sẽ không quan tâm sinh mạng sinh tồn cùng tử vong. Hắn cảm giác được mình chính là điều khiển những sinh mạng này. Nhưng là một khi tiếp xúc đến đạo gia, cùng chân phàm chung đụng tương đối nhiều, thì sẽ cảm giác được vạn sự vạn vật cái loại đó sinh mạng bồng bột cùng nhiệt liệt. Cảm thấy sinh mạng không dễ. Cũng cảm thấy sinh mạng yếu ớt, để cho hắn hơn nữa biết thế giới này mỗi một cái sinh mạng đều là đáng giá đi quý trọng. Bất kỳ phá xấu xa sinh mạng tồn tại những cái kia ác người hoặc sinh vật cũng hẳn bị tiêu diệt. Loại chuyển biến này rất kỳ diệu. Có lẽ đây chính là đạo tâm ở hắn trong lòng lan tràn kết quả. Hơn nữa chân phàm giao phó cho hắn trẻ tuổi sinh mạng cùng sức sống. Cũng để cho hắn thu được học sinh mới vậy. Để cho mình tính cách cùng tâm trạng cũng không ngừng trẻ trung hóa. Thì thật giống như là một người trẻ tuổi. Mà không có cái loại đó lão gia cố chấp cùng dáng vẻ già nua. Cho nên hai người bọn họ cái ở phía sau xếp trò chuyện rất cỡi mở lòng. Đây cũng là bởi vì là Holly thấy được trị liệu hy vọng vậy. Cứ việc nàng đối với loại hy vọng này vẫn tồn tại nghi ngờ. Nhưng là giống như là sắp chết chìm người vậy. Thấy được một cây rơm dạ cứu mạng cũng phải gắt gao quăng ở lòng bàn tay của mình bên trong. Mà bây giờ Meyer chính là nàng rơm dạ cứu mạng. Xe tiếp tục đi tới trước. Martin lời nói cũng nhiều hơn. Cùng chân phàm trò chuyện con gái hắn. Cũng trò chuyện mình sinh hoạt. Nguyên lai Martin đã sớm ly hôn. Con gái từ 7 tuổi thời điểm liền một mực đi theo hắn. Mà người phụ nữ kia cho tới bây giờ cũng chưa có xuất hiện qua bọn họ trong cuộc sống. Cũng chỉ dưỡng thành con gái đặc lập độc hành tính cách đặc điểm. Chân phàm yên lặng nghe. Thỉnh thoảng chen một câu lời nói. Mà phía sau Meyer càng thêm vô sỉ. Vì đòi cô gái vui vẻ. Người này lại có thể dùng đạo gia của mình thuật pháp cho Holly biến ma thuật chơi. Chọc cho Holly thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khanh khách. Mà đây loại tiếng cười để cho Martin cũng chạy tới hết sức vui mừng cùng vui vẻ. Nàng rất lâu không có như vậy. Martin hướng về phía chân phàm liền thấp giọng cười nói. Trước kia sẽ, nhưng là sau đó, bởi vì là cái bệnh này, nàng mất đi rất nhiều. Cho nên, cũng chưa có vui như vậy cười qua. Cảm ơn các ngươi, thật, đây đối với ta rất trọng yếu. Đối với nàng cũng giống vậy. Martin nói rất chân thành. Không có sao. Bọn họ người tuổi trẻ trò chuyện tới. Ta tên đồ đệ này thật ra thì rất biết dỗ cô gái vui vẻ. Chân phàm nín cười. Sau đó nghiêm trang vừa nói. Chọc cho Martin cũng không khỏi tức cười. Xe hơi ở trên quốc lộ phóng nhanh. Hai bên đường đi tuyết còn chất đống. Từ trên bầu trời nhìn xuống mà nói. Điều này quốc lộ giống như là màu trắng rừng sâu ở giữa một cái quanh co màu đậm đai. Không ngừng duyên thân, hình như là không có cuối vậy. Cảnh sắc như vậy để cho người rất hưởng thụ. Miễn bởi vì châu rừng rậm bao trùm trước tiên vẫn là thật không tệ. Hơn nữa nơi này núi tương đối nhiều. Ở như vậy trên quốc lộ lái xe, Đích xác là cấp nhiên một loại dung nhập vào đại trong tự nhiên cảm giác thư thích. Trải qua một đoạn thời gian, Meyer cùng Holly đã rất quen. Có thể lẫn nhau nói đùa, nhưng là đã là buổi chiều hơn 6 giờ. Thời gian bữa tối, sắc trời cũng lại có chút tối xuống. Vì vậy ở vòng qua một cái sườn núi sau đó, có thể thấy ven đường cửa hàng tiện lợi. Nơi này đã đến gần thị trấn, tìm một nơi trống trải dừng xe. Sau đó bốn dưới người tới, ở cửa hàng tiện lợi bên trong tìm một chỗ ngồi xuống tới. Nơi này còn có thể mua được nóng thực. Chủ yếu là cửa hàng tiện lợi bên cạnh còn thuận tiện kinh doanh thức ăn nhanh. Bất quá ngồi ở chỗ này ăn thức ăn nhanh người không nhiều. Cứ như vậy lưa thưa mấy người. Hơn nữa Trần Phàm cùng bốn người. Một người gọi một ly cà phê nóng. Còn có pizza, hamburger các loại thức ăn. Uống cà phê nóng, để cho người cảm giác một cổ nhiệt lưu. Vốn là ở trên đường liền có chút lạnh. Bây giờ đã hoàn toàn không cảm giác được. Sau khi ăn rồi, Meyer đối với Holly cười nói. Cởi xuống ngươi áo choàng dài, đem eo ếch lộ ra, còn có bả vai. Đây là chuẩn bị ở cái này tương đối nơi trống trải cho Holly lại châm lên mấy châm. Holly gật đầu một cái, rất thuận theo đón nhận Meyer ý kiến. Cởi bỏ áo choàng dài, đem eo thon bộ lộ ra. Hành động này đưa tới bên trong cửa hàng chú ý của những người khác. Vì vậy có mấy người cũng hướng bên này nhìn tới. Cũng bao gồm cái đó bán thức ăn nhanh hơn 40 tuổi thể tích khổng lồ mập người đàn ông. Meyer đem nhỏ dài ngân châm từ trong hộp lấy ra ngoài. Sau đó dùng rượu sát trùng ở Holly eo bên bằng còn có vai cảnh bộ vị huyệt vị xoa xoa. Lúc này mới bắt đầu xuống châm. Hắn động tác không hề mau, mà là rất chậm đem kim niệp động cắm xuống. Nhỏ như vậy dáng dấp kim cắm vào, để cho người chung quanh cũng hít một hơi khí lạnh. Holly hai mắt nhắm nghiền trước, chân mày hơi nhíu lên. Nàng cái bộ dáng này, để cho bốn phía quan sát người ngồi không yên. Trong đó cái đó chủ tiệm cứ nhìn Meyer, lại xem Holly, lại xem Trần Phàm cùng Martin. Nhíu mày nói, này, anh bạn, người đang làm gì? Ta nói, các ngươi đang làm gì? Vừa nói, hắn lại có thể theo bản năng đưa tay vào liền quầy phía dưới. Một cái tay liền nắm một cái súng săn đồng hai nòng cán thương. Không việc gì, chúng ta ở chữa bệnh. Trần Phàm thờ ơ trở về cái đó chủ tiệm một tiếng. Rất hiển nhiên, cái này không thể để cho chủ tiệm hài lòng. Hắn từ từ bắt được cán thương. Bỗng nhiên liền đem súng săn giơ lên. Nhìn ngang bưng lên nhắm ngay Trần Phàm cùng Meyer nhắm ngay. Lớn tiếng quát lên. Buông ra cô gái kia. Đáng chết. Ta nói. Buông ra cô gái kia. Hắn thanh âm rất lớn. Lập tức kinh khởi đang ngồi những người khác. Vì vậy những người khác cũng đứng lên. Còn có mấy người thử hướng Trần Phàm bên này vây quanh đã qua. Meyer không nhúc nhích chút nào. Tiếp tục là Holly châm cứu. Mà Holly mở mắt ra, thấy cái này trận thế này, đùa dai tâm tư lại phiếm lạm. Nàng lập tức lộ ra đau thương vẻ mặt nhìn cái đó chủ tiệm. Một bộ muốn nói lại thôi hình dáng. Nàng thần thái Trần Phàm cùng Martin bọn họ không thấy được. Martin chẳng qua là đưa hai tay ra đi về trước đè ép đè nói. Tĩnh táo, các bạn trẻ, đây là con gái ta. Hắn là con gái ta chữa bệnh. Đây là châm cứu, các ngươi hiểu, đây là trung y châm cứu, là chữa bệnh dùng. Trần Phàm thì đứng lên, hướng tên kia chủ tiệm đi tới, vừa đi vừa nhìn hắn hơi mỉm cười nói. Ta rất thưởng thức ngươi dũng khí, anh bạn, nhưng là, người trước phải phân biết mình đang làm gì. Chúng ta đúng là chữa bệnh, chấm ngoặc kép, đừng tới đây, tới nữa ta sẽ nổ súng. Chủ tiệm rất hiển nhiên có chút hốt hoảng. Hắn vốn là lấy súng ra chỉ là muốn trấn nhiếp một chút Meyer. Không muốn thật muốn bắn súng. Bởi vì là nổ súng, hắn thì sẽ đối mặt một loạt phiền toái. Thậm chí sẽ lang đang ở tù. Cho nên gặp Trần Phàm đến gần, hắn liền bối rối. Ta thật sẽ bắn súng. Ta là nghiêm túc. Chấm ngoặc kép. Hắn lời còn chưa nói hết, Trần Phàm bỗng nhiên tay động một cái. chủ tiệm kia còn không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Liền cảm thấy tay mình bên trong không còn một mống. Đôi đồng súng săn đã không thấy tăm hơi lại định nhãn vừa thấy lúc này liền thấy chân phàm trong. Tay chi kia đôi đồng súng săn. Đây rõ ràng chính là mình vậy một chi. Cứ như vậy chớp mắt một cái đã đến tay chân phàm bên trong. Sau đó thấy được súng săn đồng hai nòng họng súng liền nhắm ngay mình. Không kiềm được giơ hai tay lên. Lui về phía sau mấy bộ. Sau lưng để trước tủ rượu. Ta, chính là chỉ đùa một chút. Người biết, nơi này hết mấy người. Bọn họ có thể lựa chọn báo cảnh sát. Chủ tiệm hốt hoảng vừa nói. Không ngừng hướng về phía vốn là muốn xông tới nhưng lại bị chân phàm trấn trụ mấy người đánh ánh. Mát, định để cho bọn họ báo cảnh sát. Người cảm thấy ở cảnh sát trước khi tới. Ta sẽ không làm hết các ngươi. Chân phàm cười một tiếng. Sau đó hai tay chặp lại. Vậy chỉ đôi đồng súng săn nhất thời liền cong. Lại lắc một cái là được rách bươm trạng. Tùy tiện liền ném xuống đất. Lắc đầu một cái. Chớ tự làm thông minh. Anh bạn, ta rất thưởng thức ngươi dũng khí. Nhưng là không thưởng thức ngươi làm việc phong cách. Mọi việc làm việc, đều phải dựa vào cái này. Chấm ngoặc kép, vừa nói liền chỉ đầu mình bên kia. Nhất thời vây quanh mấy người kia lập tức tản ra. Nhưng là không có một người dám lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo cảnh sát. Mà chủ tiệm cũng sắc mặt tái nhợt. Biết mình có thể trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Lúc này mới có cảm giác sợ hãi. Cả người có chút phát run lên. Run lẩy bẩy muốn nói điều gì. Nhưng không có nói ra. Lần này liền liền Holly cũng sợ ngây người. Nàng trừng mắt to nhìn chân phàm. Vừa muốn nghiêng đầu liền có thể nghe được Meyer nói. Tốt lắm, Thu Trâm. Bây giờ ngươi có thể đem y phục mặc dậy rồi. Vừa nói liền cười hì hì vỗ một cái nàng bả vai. Lúc này Holly cũng nhanh đem y phục mặc đứng lên. Le lưỡi một cái. Nàng lúc này mới biết mình thật giống như phạm vào một cái sai lầm. Không nên vào lúc này còn chọn động người khác thần kinh. Mặc xong áo choàng dài sau đó. Liền hướng về phía cái đó chủ tiệm nháy mắt một cái. Cười hì hì mở ra cửa tiệm liền đi ra ngoài. Meyer cùng Martin sát theo nàng đi ra ngoài. Chủ tiệm nhìn Holly vẻ mặt lúc này mới cảm giác mình thật giống như lầm. Quả thật người tuổi trẻ kia chính là ở cô bé này chữa bệnh. Hắn cảm giác mình nhức đầu. Hướng về phía chân phàm nói lắp bắp. Thật xin lỗi. Ta không biết. Ta nói xin lỗi. Ta không nên dùng súng chỉ ngươi. Đây là ta sai mà. Đây coi như là chính thức nói xin lỗi sao? Chân phàm nhìn hắn, cười hì hì hỏi, hoặc là ngươi sẽ chọn báo cảnh sát? Không, không, đây là ta dốt nát. Thật xin lỗi, ta không biết các ngươi là thật ở chữa bệnh. Ta đối với trung y, hiểu quá ít, trước kia chẳng qua là nghe nói qua châm cứu các loại. Không nghĩ tới, nhỏ như vậy dáng dấp kim cắm vào thân thể còn không có chuyện gì. Tha thứ ta làm một món chuyện ngu xuẩn tình. Dĩ nhiên, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Chân phàm vừa nói đưa tay vào ở trên bên trong áo trong túi. Động tác này lại đem chủ tiệm bị sợ theo bản năng lui về sau một bước. Nhưng là không thể lui được nữa. Đem tủ rượu đụng rào một tiếng. Chân phàm nhưng từ bên trong túi áo bên trong móc ra một cái bóp tử. Từ bên trong đếm đếm. Cầm ra một chồng $100 mặt đáng giá tiền giấy. Người có thể mua thêm một cái súng săn. Chân phàm nói tiền vỗ vào trên quầy. Nhớ mua bền chắc một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tuyuincv.com/tsong-nối-ton-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.